Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 934, bắt đầu. Thần vực tẩy lễ, cho Lâm Hiên rất lớn lực đánh vào. Các loại tin tức đều đánh thẳng vào hắn tâm. Đây mới thực sự là thần vực, cùng hạ giới hoàn toàn bất đồng. Vừa mới đi lên thì có cái này thần vực tẩy lễ. Có khả năng cải tạo thân thể, càng có thể đề thăng thiên phú. Chẳng trách thần vực những đệ tử kia tự cao nhất đẳng, thiên sinh đều ở mảnh này trong hoàn cảnh, càng có thể tiến hành một trận thanh tẩy, xa xa vượt lên đầu ở hạ giới người tu luyện a. Lâm Hiên lúc này mới hiểu được vì sao nói từ thần vực hạ xuống, địa vị cho tới bây giờ cũng không thấp. Bọn họ trải qua thần vực tẩy lễ, quanh năm ở chỗ này tu luyện, các phương diện đều biểu hiện cực kỳ ưu tú. Cùng hạ giới đồng nhất nói, đó chính là khác nhau một trời một vực, là, nói như vậy thanh tẩy từ hóa đan kỳ liền có thể tiến hành. Trên lý thuyết hóa đan kỳ tu vi tiến hành thanh tẩy nói, là bất quá thích hợp nhất, người tu vi là có chút hơi cao, nhưng cái này cũng không có vấn đề lớn lao gì. Vô luận tầng thứ gì cũng có thể tiến hành thanh tẩy, chính là hiệu quả sai biệt tính bất đồng. Tu vi càng cao người hiệu quả lại càng thấp, nhưng hư linh kỳ cùng hóa đan kỳ cơ bản không có gì chênh lệch. Cho nên ngươi không cần lo lắng cái gì. Hách Thu Dương giải thích, cho nên ngươi nhìn thấy hóa đan kỳ cấp bậc ở trên thần vực hạ xuống, đều là trải qua thanh tẩy, bọn họ đại bộ phận đều là so với các ngươi cao hơn một đoạn. Đương nhiên ngươi không cần thanh tẩy, cũng không sánh bằng ít thần vực người tu luyện cao hơn. Lâm Hiên sau khi suy nghĩ một chút, nghi ngờ nói, cái này cái thần vực tẩy lễ, từ mới sinh ra là không thể tiến hành thanh tẩy sao? Cái này đương nhiên là có thể, nhưng mới sinh ra nơi đó có cái gì ý thức, kiên trì thời gian quá ngắn, hiệu quả tương đối kém, đương nhiên là có chút ngoại lệ, nhưng ngoại lệ rất ít. Hách Thu Dương nói ra, cho nên dưới tình huống bình thường, đại bộ phận trong thần vực đều biết dùng trận pháp cho bao phủ lại, hình thành cái vẫy tay ly địa khu, chờ tu vi đầy đủ sau đó mới tiến hành thanh tẩy. Vô luận thiên phú cao thấp, chỉ cần đạt được tu vi nhất định, là có thể tiến hành thanh tẩy. Nếu như không kịp đợi, cũng có thể tiến hành thanh tẩy. Thần vực tẩy lễ là pháp tắc mang đến, cho nên chỉ cần là nhân cũng có thể tiến hành. Đây chính là thần vực cùng hạ giới lớn nhất khác biệt một trong. Lâm Hiên lại tiếp tục cùng Hách Thu Dương hiểu rõ những phương diện khác tình huống. Một trò chuyện chính là trò chuyện thật lâu. Đều chuẩn bị xong chưa có. Không có đem tình huống thân thể điều tiết đến trạng thái tốt nhất. Có thể tiếp tục điều giải một chút. Hoặc là thích ứng xuống nơi này hoàn cảnh. Cổ Ngôn không có cảm thấy không chút nào bình tĩnh. Cái này có thể đại sự hàng đầu. Nếu là có người có thể ở trong quá trình thu được một tia hỗn độn chi lực. Hoặc là kiên trì thời gian dài, đem thiên phú để thăng tới vào quang tầng thứ, vậy hắn khả năng liền phát, càng đệ tử ưu tú, vậy hắn tài nguyên thì thu được càng nhiều. Hắn làm cái này tuần tra sư cũng không phải là không có thù lao. Phải nói thù lao rất nhiều, thì nhìn dẫn tới đệ tử thiên phú như thế nào, ưu tú trình độ như thế nào, mọi người đều từ dưới đất đứng lên, bọn họ đợi ở chỗ này ước chừng một tuần. Hơi chút thích ứng xuống nơi này tu luyện hoàn cảnh, trong mắt bọn họ đều tràn đầy kinh hỉ cùng si mê. Bọn họ đều bị nơi này tu luyện hoàn cảnh hấp dẫn ở. Căn bản không muốn rời đi nơi này. Chuẩn bị xong, bọn họ đều chuẩn bị xong. Bao quát Lâm Hiên đều chuẩn bị xong. Bọn họ đều rất chờ mong cái này thần vực tẩy lễ. Không biết có khả năng đạt được cái dạng gì tầng thứ. Như vậy thì đi ra truyền tống trận này đi. Đợi sau khi đi ra ngoài, cảm giác được một cổ nguyên lực tràn vào, cũng không cần tuyển chọn chống lại, hoàn toàn thả lỏng đi kết nạp. Cổ Ngôn nhắc nhở, mọi người gật đầu ý bảo hiểu rõ. Chính là cất bước liễn hướng bên ngoài truyền tống trận mặt đi ra ngoài. Trong nội tâm đều có vài phần khẩn trương. Bọn họ là hạ giới thiên chi kiêu tử, nhưng đối với cái này tràn ngập thần bí thần vực, vẫn là cảm giác được rất khẩn trương. Bình thường trầm ổn, ở chỗ này đều có chút loạn. Điểm ấy Lâm Hiên đồng dạng là không ngoại lệ. Đối với bất luận kẻ nào đều thuộc về một loại chất bay vọt. Kiên trì càng lâu hiệu quả càng tốt. Không có vấn đề gì nói. Trong cuộc đời chỉ có một lần. Chỉ có một lần cơ hội. Điểm ấy ai không biết cảm giác được khẩn trương. Không biết cái này có thể hay không cho ta một cái bay vọt cơ hội đây. Lâm Hiên thở sâu sau. Nhấc chân liễn hướng bên ngoài truyền tống trận mặt đi ra ngoài. Mới vừa đi ra truyền tống trận. Hắn lập tức cảm giác được chung quanh có một cổ đặc thù lực lượng dung vào bên trong cơ thể. Đây không phải là tà khí. Cũng không phải ngũ hành chi lực. Mà là một loại tương tự với trước đây thật lâu. Hắn ở đó võ thần lĩnh vực trong lĩnh ngộ hỗn độn thạch bi cảm giác. Nhưng cái này so với bắt đầu hỗn độn thạch bi càng thâm ảo hơn. Đây là một loại khó có thể ngôn ngữ cảm giác. Liên tục không ngừng trào vào bên trong cơ thể. Sau đó ở rèn luyện thân thể từng cái bộ vị. Lúc mới bắt đầu sau vẫn rất thoải mái. Trong chớp mắt một cổ cường liệt đau nhức liền từ trong cơ thể truyền đến. Xé rách cảm giác từ bên ngoài thân truyền đến. Căn bản không cần xem. Hắn thì có thể cảm giác được thân thể được một chút xé rách xuống. Huyết dịch không ngừng từ bên ngoài chảy ra đi. Nhưng cũng không có xái ra phía ngoài. Mà là bọc lại toàn thân. Không riêng gì Lâm Hiên. Những người khác đồng dạng là như vậy. Rên thống khổ âm thanh từ quang đoàn trong truyền đến. Bọn họ đều bị một cổ quang đoàn bao vây lấy. Từ bên ngoài thấy không rõ lắm bên trong là tình huống gì. Chỉ có thể nghe được thống khổ thanh âm. Thậm chí có người hét thảm lên. Chịu đựng, không muốn đã hôn mê. Kiên trì càng lâu, hiệu quả càng mạnh. Cái này sẽ không để cho ngươi chết xuống. Mà là triệt triệt để cải tạo thân thể ngươi. Có khả năng cải tạo bao nhiêu? Thì nhìn bản thân bản lĩnh. Nếu như đã hôn mê. Vậy thì đồng nghĩa với cải tạo hoàn thành. Đến lúc đó chỉ là một phần nhỏ. Như vậy hiệu quả thì sẽ trở nên rất kém cỏi. Hách Thu Dương trầm giọng nói. Tu vi càng cao. Thống khổ như vậy lại càng lớn. Triệt để cải tạo nói. Đó chính là giao thân xác đều đánh nát. Một lần nữa chú tạo một thân thể. Chẳng trách mới sinh ra tốt nhất không nên thanh tẩy. Tiểu hài tử biết cái gì. Chẳng mấy chốc sẽ đau chết rồi. Hiệu quả sẽ có vẻ rất kém cỏi. Đương nhiên tu vi tương đối thấp. Đau đớn thì tương đối nhẹ điểm. Nhưng thủy cuối cùng thống khổ. Hiểu rõ. Chuyên xê ua tui a còng net. Lâm Hiên cắn chặt hàm răng. Nhưng hắn phát hiện mình thanh âm từ tuyên bố đi ra. Bởi vì thân thể từ vỡ thành xuống. Cường hãn như vậy thân thể. Đều bị dễ dàng hóa thành điểm tinh quang. Bao quát dòng máu của chính mình. Đều hóa thành một chút năng lượng dung nhập quang đoàn trong. Ở bên ngoài cổ ngôn ánh mắt lóe lên xem của bọn hắn. Trầm giọng nói. Hy nhìn các ngươi đều không để cho ta thất vọng. Chúng ta nơi này có thể không cần phế vật. Ở người nhiều như vậy trong chém giết đi lên. Điểm ấy là không tệ. Nhưng không có nghĩa là thì đại biểu cho tuyệt đối ưu tú. Muốn xem tương lai tiền đồ như thế nào. Cái này thần vực tẩy lễ chính là một cái trong số đó. Tuy là thần vực tẩy lễ hiệu quả coi như kém. Cũng không thể đại biểu sau này như thế nào. Nhưng ít ra có thể quyết định hiện tại bồi dưỡng tài nguyên phải phóng bao lớn. Trong quá trình này, ai đều không thể công kích bọn họ. Thuộc về nhất trạng thái an toàn. Thậm chí võ thần cấp bậc cường giả đến. Cũng không thể đối với bọn họ tạo thành nửa điểm thương tổn. Đây chính là hỗn độn pháp tắc uy lực chỗ. A, đột nhiên có người bị bắn ra đến. Trực tiếp nằm trên đất. Trên thân một mảnh kim mang. Cái này vừa mới qua đi mấy canh giờ thời gian. Cũng đã thất bại đi ra. Phế vật, cổ ngôn vung tay lên. Một đạo hồng mang rót cái này bên trong cơ thể. Thình thịch một tiếng. Hóa thành một đám mưa máu chết. Một ngày cũng chưa tới thì lăn ra đây. Lưu ngươi có ích lợi gì? Đối phương ở hôn mê dưới tình huống cứ như vậy chết. Vốn tưởng rằng có khả năng vẫn đợi ở thần vực. Hiện tại xem ra là quá ngây thơ. Convert by King Killer. Hết chương.